Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nghĩ còn có Lạc Hồng của cô. Lập tức khuôn mặt của Tâm Xuyên hồng hồng sống tồn được. Cô không nói hai lời trực tiếp đi ra cửa phòng. Sau đó Khải Nghĩ cười cười bưng bát cháo gà cũng đi ra khỏi cửa phòng. Vừa vào phòng Khải Nghĩ không bao lâu, Khải Nghĩ liên tiếp nhận được 2-3 cuộc gọi điện thoại, dùng tiếng Anh tiếng Pháp nói chuyện lưu loát với đối phương. Nhìn ánh mắt chuyên chú dặn dò mọi chuyện, khí phách kiêu ngạo giống như vương giả lúc này của Khải Nghĩ cùng người bình thường thích đùa cô tự nhiên là hai người khác nhau. Cô càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc, sau cuộc Khải Nghĩ là người đàn ông như thế nào. Vừa thấy anh cúp điện thoại, Tâm Xuyên vội vàng cúi thấp đầu tiếp tục ăn cháo gà, thuận miệng hỏi: Anh phải đi công tác hay sao? Muộn một chút. Muộn một chút chính là sẽ đi. Tâm Xuyên có phần thất vọng, đem miếng cháo gà cuối cùng đưa vào miệng, cầm tờ giấy lau miệng. Sau khi lau xong đứng lên nói với Khải Nghĩ: Cảm ơn, ăn cháo rất ngon. Em trở về. Em ăn xong rồi, anh thì chưa? Khải Nghĩ kéo tay Tâm Xuyên, đồng thời ngồi xuống mép giường. Anh còn chưa ăn. Nghe em ăn hết cháo gà rồi, làm thế nào bây giờ? Nếu không em gọi điện kêu nhân viên phục vụ trong khách sạn, nhờ bọn họ đưa thức ăn qua đây. Tâm Xuyên vội đứng dậy nghĩ muốn gọi điện thoại giúp Khải Nghĩ, không nghĩ tới bị anh kéo lên giường. Anh muốn ăn cái gì đó của em? Đôi mắt thâm ý của Khải Nghĩ nhìn Tâm Xuyên chăm chú, trong lòng có chút rục rịch. Anh muốn tiếp tục kéo dài chuyện đêm qua? Em có. Tâm Xuyên đơn thuần, căn bản không đoán được suy nghĩ sâu xa trong lòng Khải Nghĩ. Em không có mua đồ gì để trong phòng nhà. Anh xác định em có hay sao? Anh xác định cái vật này chỉ có em có. Khải Nghĩ đem Tâm Xuyên đến gần mình hơn. Khoảng cách gần sát như vậy làm cho Tâm Xuyên không tự chủ được mà nhớ tới đêm qua. Trái tim nóng cháy nhảy loạn. Nghĩ khăn tắm bao quanh Khải Nghĩ. Hiện tại ngồi xếp bằng trên giường khiến khăn tắm bị kéo hơn phần nửa. Trở nên có điểm. Liền. Anh có muốn đi mặc? Mặc quần hay không? Cẩn thận bị cảm. Đỏ bừng tràn ra cả khuôn mặt Tâm Xuyên, cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác, sợ nhận thấy cái không nên thấy. Trải qua đêm qua, em vẫn thẹn thùng như vậy. Khải Nghĩ kể sát tai Tâm Xuyên nói lời ái muội. Bảo anh không được nhắc đến, vậy mà anh vẫn nói. Tâm Xuyên xấu hổ giận dữ, giơ quả đấm lên muốn đấm vào bộ ngực rắn chắc của Khải Nghĩ. Nhưng tay lại bị Khải Nghĩ bắt được sợ không trung. Anh! Tâm Xuyên vốn định giận dữ mắng Khải Nghĩ, nhưng không nghĩ tới mới dương mắt lên. Chống lại con ngươi đen lấy của anh, lại nhất thời làm cô ngẩn ra, đã quên mất chính mình nói cái gì. Ánh mắt thâm tình như vậy là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Nói cho anh biết, đêm qua em có hối hận hay không? Anh lo lắng trong lòng Tâm Xuyên, cái vị hôn phu kia của cô so với anh quan trọng hơn. Nhưng bất luận đáp án của Tâm Xuyên là gì, trong lòng Khải Nghĩ chỉ tiếp nhận một câu trả lời. Cho dù hiện tại cô không thích anh cũng sẽ dùng thời gian cả đời làm cho cô yêu anh. Em... Tâm Xuyên vốn định dùng lời nói dối để che giấu cảm giác thật sự trong lòng. Nhưng ánh mắt thâm tình của Khải Nghĩ làm cô lại không thốt ra bất kỳ lời nói dối nào. Cô thật sự hối hận chuyện đêm qua sao? Đây là một người đàn ông yêu cô và cũng là người đàn ông mà cô nhớ thương. Không, cô tuyệt đối không hối hận. Ngược lại cô thật cao hứng vì lần đầu tiên của cô là anh. Vì anh là người đầu tiên, đàn ông đầu tiên cô yêu. Tâm Xuyên chăm chú nhìn Khải Nghĩ thật lâu, trong lòng cũng không ngừng vùng vẫy. Sao cô cho Khải Nghĩ một câu trả lời chính xác? Em yêu anh. Khải Nghĩ vừa nghe thấy đáp án, quả thực nghĩ muốn lớn tiếng hô lên, thông báo cho toàn bộ thế giới. Nhưng anh cũng không quên một chi tiết. So với yêu anh ta, hay vẫn là yêu anh? Trong mắt đàn ông không cho phép có bất cứ hạt cát nào xuất hiện. Tâm Xuyên ngay ra một lúc, sau đó mới giật mình hiểu rõ. Khải Nghĩ ngụ ý anh ta là ai? Thì ra là anh ăn một thùng giấm chùa nhà. Vậy anh nói lại ba chữ đêm qua một lần nữa xem. Em mới cho anh biết em yêu người nào. Tâm Xuyên đưa ra điều kiện trao đổi. Bởi đêm qua lúc Khải Nghĩ nói, ý thức cô mơ hồ không tính. Con mắt của Khải Nghĩ xấu xa di chuyển, nhìn thẳng vào vật tròn tròn trước ngực Tâm Xuyên, sau đó nói lên ba chữ cô muốn. Thật là lớn. Không phải ba chữ này, đại sắc lang. Nhìn hai mắt Khải Nghĩ không an phận, nhìn thẳng vào vạt áo tắm của cô. Tâm Xuyên xấu hổ vội vàng đem áo kéo chặt lên, làm cho Khải Nghĩ cái gì cũng không thể nhìn. Không phải, là thật là căng đấy chứ. Khải Nghĩ giả ngu hỏi. Câu trả lời này làm cho Tâm Xuyên thẹn thùng đến nỗi đỉnh đầu cũng nhanh bốc hơi. Anh là đại sắc ma, sắc lang. Khải Nghĩ vươn tay ra ép lên bờ môi Tâm Xuyên, ngăn cản lời nói của cô. Anh yêu em, không có bất cứ ý tứ vui đùa gì. Khải Nghĩ thâm tình nói. Anh thật là đáng ghét nha. Tâm Xuyên ngượng ngùng vùi đầu vào trước ngực Khải Nghĩa hỏi. Lúc nào thì anh cảm thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net